Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1589, chương 1588 tùy ý chiếm lấy ma lực. Oanh, ngay tại Rama trong cơ thể bộ kia tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Magic Circuit thành hình trong nháy mắt, tựa như theo linh hồn chỗ sâu truyền đến một tiếng nổ vang một dạng. Rama tâm thần triệt để thất thủ. Trong chớp nhoáng này bên trong, Rama trong cơ thể Magic Circuit tự động vận chuyển, nhường khổng lồ cao đẳng ma lực cực tốc lưu động, chảy qua thân thể mỗi một cái góc, càng chảy qua thân thể mỗi một đầu thần kinh, mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào, như mênh mông tới lui một dạng, càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó, mới ma lực liền bắt đầu sinh xong rồi. Không cần Rama vận chuyển Magic Circuit tiến hành chuyển đổi, càng không cần đem sinh mệnh lực xem như nhiên liệu kiếp sau thành. Ma lực cứ như vậy tự động tạo ra, thậm chí tự động luyện chế. Trong nháy mắt liền hóa thành cao đẳng ma lực, thậm chí hóa thành áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Gia nhập vào Rama trong cơ thể cao đẳng ma lực bên trong. Nhường cao đẳng ma lực từng điểm gia tăng lấy. Rama lấy lại tinh thần, phát hiện hiện tượng này, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Tân sinh về sau Magic Circuit chẳng những có thể tự động vận chuyển, tạo ra ma lực, hơn nữa còn có thể tự động luyện chế áp xúc, đem ma lực hóa thành áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Gia tăng lấy Rama cao đẳng ma lực, cái này thật sự là quá hoàn mỹ. Càng hoàn mỹ hơn chính là bởi vì gia nhập vô hạn phản ứng dây chuyền, nguyên lý quan hệ có từ không sinh có huyền bí, này chút ma lực toàn diện đều không cần dùng sức sống tới tiến hành chuyển đổi. Dĩ vãng nghĩ tạo ra ma lực, Rama nhất định phải dùng tự thân sinh mệnh lực tới tiến hành chuyển đổi mới được. Có không vô hạn phản ứng dây chuyền, về sau này chút ma lực toàn diện đều là lăng không tạo ra, căn bản không cần tiêu hao sinh mệnh lực, cái này thật sự là một cái chỗ tốt cực lớn. Bằng không coi như Rama có được có thể dung nạp vô hạn ma lực Magic Circuit, muốn có vô hạn ma lực vậy cũng phải tiêu hao hết vô hạn sinh mệnh lực tới tiến hành chuyển đổi. Đây là cầm mạng của mình tới trao đổi sự tình, cho nên hiện tại có vô hạn phản ứng dây chuyền, từ không sinh có vũ trụ nguyên lý tham gia, Rama căn bản không cần tiêu hao sinh mệnh lực của mình, dựa vào Magic Circuit tự động vận chuyển liền có thể lăng không tạo ra ma lực. Trọng yếu nhất chính là bộ ma thuật này mạch kín còn có thể dung nạp vô hạn ma lực đồ vật. Nói cách khác, nó sẽ vĩnh viễn như thế tự động vận chuyển xuống, mãi mãi cũng đang gia tăng Rama ma lực, nhường Rama ma lực mỗi giờ mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh. Kể từ đó, Rama sớm muộn có thể có được đúng nghĩa vô hạn ma lực. Mà lại, này chút ma lực còn toàn diện đều là áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Thậm chí về sau còn lại biến thành vực ngoại ma lực. Đến lúc đó, tại ma thuật lĩnh vực này bên trên, Rama đem siêu việt từ trước tới nay bất kỳ một cái nào thế giới tồn tại. Đi đến không ai bằng mức độ, cái này khiến Rama vừa mừng vừa sợ. Trong lòng tất cả đều là một mảnh sục sôi. Chỉ là, càng làm cho Rama kinh hỉ còn tại đằng sau. Ông, chỉ gặp, tại Magic Circuit điên cuồng vận chuyển phía dưới. Chẳng biết tại sao. Một cỗ kinh người ma lực theo Rama sâu trong thân thể tóe phát ra. Một bên bùng nổ, một bên giãy giụa, cuối cùng đúng là bị Magic Circuit cho đồng hóa, hóa thành Rama trong cơ thể cao đẳng ma lực một bộ phận. Dưới tình huống như vậy, liên tục không ngừng bắn ra ma lực đang không ngừng giãy giụa lấy giống như vù vù. Nhưng vẫn là bị Rama trong cơ thể ở khắp mọi nơi Magic Circuit cho cưỡng ép hấp thu hết. Thấy cảnh này, Rama triệt để kinh ngạc. Đây là trong phong ấn ma lực. cỗ này theo Rama sâu trong thân thể tán phát ra ma lực. Chính là bị phong ấn ở Rama trong cơ thể đệ tứ chân tổ ma lực. Rama Magic Circuit đúng là không chỉ có mỗi giờ mỗi khắc tại tự động vận chuyển. Gia tăng lấy Rama ma lực, càng bá đạo đem Rama trong cơ thể phong ấn đệ tứ chân tổ ma lực cho cưỡng ép chiếm lấy đi qua. Bái này ban tặng, Rama trong cơ thể cao đẳng ma lực không ngừng gia tăng. Ông, lập tức, lại là một tiếng vù vù tại Rama trong cơ thể vang vọng mà lên. Bất quá, lần này, không còn là bị phong ấn ở Rama trong cơ thể ma lực phát ra vù vù, mà là Rama trong cơ thể phong ấn bản thân phát ra vù vù. Rama trong cơ thể phong ấn liền không tự chủ được hiện lên đi ra. Đây là, bên ngoài, đang ở thay Rama hộ pháp Otterer liền thấy được. Tại Rama trên thân, từng đạo màu đỏ tươi hoa văn nổi lên, cùng từng cái huyền ảo vô cùng phù văn cùng một chỗ trải rộng Rama toàn thân. Xuất hiện ở Rama trên thân thể, đồng thời, Rama cả hai tay bên trên, hai cái ba chiếc nhẫn vòng vòng đan sen hình thành Command Spell cũng hiện lên đi ra. Tản mát ra hào quang, mà Rama trên người khí tức thì là biến, trở nên đã hắc ám, lại tà ác. Nhìn đến đây, Otterer chỗ nào còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra đâu. Phong ấn giải trừ, liền là chuyện như vậy. Tại bá đạo Magic Circuit cướp đoạt dưới, Rama trong cơ thể phong ấn bị xúc động, sau cùng đúng là bị giải trừ hoàn toàn. Có thể là, phong ấn giải trừ về sau, bị phong ấn ở Rama trong cơ thể tồn tại thế mà không phải ngay đầu tiên bên trong lựa chọn chiếm. Lấy Rama thân thể, yên diệt Rama tinh thần, mà là phảng phất tại liều mạng chạy trốn một dạng. Như là gặp được kinh khủng tồn tại, không ngừng giãy giụa, chỉ tiếc, phong ấn tuy bị giải trừ, lại không có hoàn toàn mất đi hiệu lực, đem một mực giam cầm tại Rama trong cơ thể, không thể thoát ly. Xét tới điều này, áp đảo long mạch phía trên đệ tứ chân tổ khủng bố ma lực liền bị Rama trong cơ thể Magic Circuit cho vô cùng bá đạo toàn bộ cướp đi. Thậm chí bị chuyển hóa làm áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực, trở thành Rama lực lượng. Loại hiện tượng này nhường Uterer yên tâm, lại đồng thời cũng làm cho vừa mới ngừng thở Rama mừng rỡ không thôi. Cảm thụ được trong cơ thể như nước biển không ngừng bành trướng tăng vọt lực lượng, Rama biết bị phong ấn ở trong cơ thể mình cái kia tồn tại chỉ sợ đến chơi xong. Thế là, Rama đem tâm thần của mình chìm vào chính mình nội tâm chỗ sâu nhất. Đi tới dần dần bị giải khai phong ấn bên trong. Hắc ám trong không gian. Một cái toàn thân không mảnh vải che thân. Thân thể từng cái vị trí đều bị từng đạo xiềng xích cho trói buộc thiếu nữ một bên không được gào. Thét, một bên liều mạng giãy giụa. Thiếu nữ có được như cầu vồng không ngừng biến ảo màu sắc một đầu đến eo tóc dài. Trong mắt cũng là thiêu đốt lên ánh lửa. Bề ngoài thì là cùng. Nine Lord of the Blazing Light. 12 cỗ cơ thể hoàn toàn giống như đúc. Đó là cùng Aurora dài đến mức hoàn toàn giống như đúc. Chỉ là mặt của cô gái này lên chỉ có điên cuồng. Liều mạng muốn giãy giụa xiềng xích trói buộc. Lại là dù như thế nào đều không thể như ý. Nhìn kỹ, thiếu nữ trên thân còn không ngừng tuôn ra kinh người ma lực. Này cỗ ma lực, lại là toàn diện đều sói mòn mà đi một dạng. Bị nhìn không thấy lực lượng cho cướp đi. Từ từ từ thiếu nữ trên thân bị bóc ra. Lực lượng của ta, lực lượng của ta. Thiếu nữ vừa sợ vừa giận. Mãi đến, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay à. Nguyên sơ, Rama thân ảnh ngay tại thiếu nữ xuất hiện trước mặt, nhìn xem không mảnh vải che thân thiếu nữ, trong lòng không có sinh ra bất kỳ tà niệm, phản mà chỉ có châm chọc cùng chế giễu. Thấy Rama, Nguyên sơ lập tức bạo phát, bành, khí bạo tiếng vang phía dưới, như con rơi hắc rực tại Nguyên Sơ sau lưng bày ra, hóa thành từng mảnh vô cùng sắc bén lưỡi đao, đánh phía Rama phương hướng. Cong, cơ hồ là tại đồng thời, Rama trên thân nổi lên từng đạo hoa văn cùng từng cái phù văn, bắn ra một cỗ lực lượng, nhường oanh hướng bên này hắc rực toàn bộ đều bị bắn ra. Thấy thế, Nguyên Sơ càng tức giận hơn. Nhân loại, Nguyên Sơ phát ra gầm thét, chỉ là cái kia tiếng giống đơn giản tựa như là sắp chết trước dã thú một dạng, giống như kêu rên muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.